Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 310, giá cao. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn NuVN2 tặng nguyệt phiếu nghe gặp Diệp Đông Thanh nói muốn đem. Trên tay mình đồ tất cả đều mua đi. Tiểu Brook Tam Thế không khỏi sững sốt, giọng mang chút kinh ngạc. Ngươi nói là toàn bộ, nghiêm túc sao? Dĩ nhiên, ta không có lý do cùng ngươi làm trò đùa. Mặc dù ta tiền phần lớn đều ở đây tài chính tài sản lên, nhưng mua bọn chúng tiền hẳn là có. Hy vọng ngươi có thể cho ta một cái giá cách. Rất nhanh phải trở về New York. Nếu như có thể, ta muốn ở ta trở về trước liền xong thành khoản giao dịch này. Không chuẩn bị cho hắn quá nhiều, chuẩn bị thời gian, cũng không chuẩn bị cho đối phương đòi hỏi nhiều cơ hội. Trước đó liền lặng lẽ tỏ rõ trong tay mình tiền vốn có hạn, có thể cho Diệp Đông Thanh lưu lại nhiều hơn chỗ trống trả giá. Sợ bị làm người giỏi, hắn là một người làm ăn, tự mình nói thỏa đổi chắc đã không tính là thiếu. Tự nhiên biết nên nói như thế nào mới đúng mình có lợi nhất. Lúc trước tiếp xúc thời điểm, phát hiện Tiểu Brook Tam Thế cũng không phải là cái loại đó tuyệt đỉnh người thông minh. Cái này cho Diệp Đông Thanh lý do xuất thủ, cho dù cuối cùng không thành công, hỏi một chút cũng không sao mà, nếu có thể bắt lại vậy thì không thể tốt hơn nữa. Ngay tức thì liền có thể đem vậy hai nóc đã sửa chữa xong trống không tư nhân phòng cất giữ lấp đầy. Dựa theo những cái kia giám định sư cửa giải thích, trong kho quả thật cất giấu không thiếu thứ tốt, có thể hay không kiếm tiền ngoài ra nói sau, chí ít sẽ không thua thiệt bản. Bỏ qua cơ hội lần này sau đó, sau này còn muốn gặp phải loại này chuyện tốt có thể khó khăn. Trừ phi đem một ít tư nhân nhà bảo tàng mua lại, giá phải trả chắc chắn sẽ không quá nhỏ. Xin đợi chút, ta cần chút thời gian để cân nhắc. Đều là đồ ta không sai, bất quá đã ở nhà ta bày thả mấy chục năm, trước không có chuẩn bị toàn bộ bán đi. Chấm ngoặc kép, Tiểu Brook Tam Thế đây là càng giống như là đang an ủi mình như nhau. Đầu ngay tức thì có chút không đủ dùng, đang cân nhắc trước hơn thiệt. Quấn quýt tại lưu đồ cổ vẫn là đổi thành tiền. Lớn như vậy một khoản tiền liền bày ở trước mặt hắn, không cách nào tiếp tục ổn định đi xuống. Tuy nói biết đồ cổ đáng tiền, có thể dẫu sao theo chân chính tiền mặt không cùng. Tranh thủ cho kịp thời cơ đạo lý Diệp Đông Thanh hiểu, từ trước ngực trong túi móc ra lấy tập đoàn đầu tư nước ngọt danh nghĩa mở cho hắn bổn phiếu. Cầm do dự một chút, vừa viết vừa nói, ngươi muốn chúng không dùng không phải sao? Những thứ này tồn tại lý do duy nhất, chẳng qua là trang sức ngươi phòng ngầm dưới đất mà thôi. Mà ta là vị Hoa Kiều, năm đó ngươi tổ tiên xâm lược ta tổ quốc, bởi vì thực dân và lợi ích, ở quốc hội dưới mệnh lệnh đối với ta tổ quốc tạo thành rất lớn tổn thương. Bây giờ những cái kia đều là đi qua. Ta hy vọng lẫn nhau có thể sống chung hòa bình. Hy vọng duy nhất chẳng qua là đem chúng mang về, trở lại chúng nên đợi địa phương. Vì thế ta nguyện ý cho ngươi một số lớn kim tiền. Đây là cám dỗ, cũng là ở cho đối phương một cái dưới bậc thang, phòng ngừa kim tiền không dậy nổi hiệu quả. Vì vậy nói chuyện nhiều liền nói tình cảm. Diệp Đông Thanh trong miệng nên đi địa phương, đương nhiên là hắn tư nhân phòng cất giữ, tương lai ngày nào có thể sẽ quyên tặng đi ra ngoài, hay hoặc là trực tiếp đi Hoa Hạ mở một nhà bảo tàng. Nhưng bây giờ hắn còn không có phương diện này ý tưởng, chỉ là vì để cho Tiểu Brook Tam Thế đáp ứng đem đồ vật bán cho mình mà thôi. Một, phía sau đi theo 8 cái số không, tiền ký hiệu vốn là chuẩn bị viết bảng Anh, tay hơi dừng lại một chút, cuối cùng vẫn là viết thành đô la ký hiệu. Bảng Anh có thể so với đô la đáng tiền, có thể tiết kiệm dĩ nhiên phải tiết kiệm. Hắn tự nhận liền trước mắt giá thị trường tới xem, đây đã là cái khá vô cùng giá cả. Chỉ là đồ sứ liền cao đến hơn 1.000 kiện, bày được trên cái giá. Trên đất, khắp nơi đều là, Năm đó Tây Mô Đin Nguyên Soái thích cái này. Kim Phật, đồng xanh khí cái gì cũng có không thiếu. Năm đó bọn họ nhưng mà cướp bóc không thiếu địa phương. Địa chủ cửa cũng cướp đưa thứ tốt mua mạng. Vậy chính giữa cũng có không thiếu Ấn Độ đồ cổ. Châu báu đợi một chút. Còn có Nam Dương nước nhỏ đồ. Thậm chí còn có chút viết vốn võ sĩ đao. Ngổn ngang, vừa nhiều lại tạp. Khó trách nói chỉ là đem đồ vật kéo trở về liền vận dụng mấy chiếc thuyền. Đáng tiền vật kiện cố nhiên có, nhưng phần lớn đều là chút không bán được giá cả đồ cổ. Làm tấm chi phiếu này bị đẩy tới tiểu Brook Tam Thế trước mặt thời điểm. Hắn hiển nhiên bị cái này một chuỗi dài số không rung động đến. Sau đó trực tiếp lắc đầu một cái nói cho nói, cái giá cả này ta không thể nào bán cho ngươi. Một bức mạc thế nào hoa bông súng liền chí ít trị giá 15 triệu bảng Anh. Trừ cái này ra còn có bức phạm cao người thu hoạch. Nó giá trị cao hơn. Bên trong còn có cái này hai bức họa. Diệp Đông Thanh cũng không biết tiểu Brook Tam Thế đem mình đặt ở tủ sắt ngân hàng dạm vậy mấy. Món đồ vậy tính luôn. Xem như vậy quả thật không quá đủ. Quả quyết đem chi phiếu cầm về xé. Do dự mấy giây, lần nữa điền cái con số. Từ mới vừa rồi biểu hiện tới xem, dường như cũng không có lay chuyển hắn. Đột phá tiểu Brook Tam Thế tâm lý giá. Lúc này hắn đem số lượng kéo lớp 10 lớn một khúc. Điền cái 100 triệu 45 triệu. Tiền là bảng Anh, ký xong tên sau lần nữa trả lại. Trong miệng vừa nói, đó là ta sai lầm. Ta cũng không biết chúng. Cái giá cả này rất công bình, nếu như ngươi không đồng ý, ta hiển nhiên chỉ có thể dựa theo trước khi ý tưởng. Chỉ từ chính giữa chọn lựa ra mấy thứ đồ, Tây gia tộc Modin có chút tiền không sai, bất quá ở trên phương diện làm ăn cũng không có quá cao thành tựu. Tiểu Brook Tam Thế từ nhỏ liền không gặp qua đại biểu nhiều như vậy tài phú chi phiếu. Nhẹ nhõm một tờ giấy mà thôi. Người bình thường coi như công tác 10 đời cũng rất khó được lợi đạt được. Không khỏi nuốt nước miếng một cái. Đang suy tư kết quả muốn không nên đáp ứng xuống. Chỉ nếu gật đầu, trang chạy ngựa thì có. Còn không dùng lại là ngân hàng tiền vay mà phiền não. Giá phải trả chỉ là một ít hắn chưa dùng tới đồ mà thôi. Số lượng nhiều như vậy, cho dù tự mình đối bên ngoài bán. Không mấy năm thời gian cũng rất khó bị thị trường tiêu hóa hết. Sẽ còn bị người bóc lột rất nhiều tiền thù lao. Nghĩ tới đây thời điểm tiểu Brook Tam Thế trong lòng vậy cần cây cân. Đã nghiêng hướng bán ra. Thành thật mà nói, liền liền Diệp Đông Thanh mình cũng còn chưa biết. Những thứ đó kết quả có đáng giá hay không nhiều tiền như vậy. Giống như là đang đánh cuộc tựa như... Người Mỹ rất thích chơi kho hàng đấu giá, mua cái kế tiếp quá hạn sau không ai muốn kho hàng. Đem đồ bên trong tìm tòi cạo sạch sẽ, có kiếm có thua thiệt, chủ phải xem vận khí. Hắn bây giờ cũng đang đánh cuộc, chỉ bất quá đánh cuộc được tương đối lớn mà thôi. Bất quá từ đám kia giám định sư cửa nói tiếng nói tới xem. Giá trị tựa hồ rất cao, ở trên tay thả mấy năm. Mấy chục năm, quyền coi là bây giờ liền tích trữ khoản tiền dùng để đề phòng bất trắc. Mấy phút trôi qua, gặp tiểu Brook Tam Thế vẫn còn ở vậy, cau mày ngớ ra. Hắn giả bộ ủ rủ diễn cảm, đem chi phiếu cầm về ở trên tay lắc lư. Xem ra ngươi cũng không có hứng thú. Vậy ta không thể làm gì khác hơn là đi đừng nhà siêu tầm nơi đó nhìn một chút. Có lẽ bọn họ trong tay còn có lớn hơn phòng ngầm dưới đất. Đợi một chút, đang nhìn chằm chằm chi phiếu đâu. Chợt phát hiện tấm chi phiếu này không có. Không kiên nhẫn tiểu Brook Tam Thế lập tức đứng dậy. Lấy lại tinh thần sau lại hậm hực ngồi xuống. Nhìn chằm chằm Diệp Đông Thanh tới câu. 100 triệu 80 triệu bảng Anh. Cho ta nhiều tiền như vậy. Những thứ đó chính là ngươi. Không thể nào. Ai ra giá cũng sẽ không so ta cao. Ta là đang dùng bán đấu giá giá cả mua ngươi bên trong phòng ngầm dưới đất đồ. Chỉ có nhiều như vậy tiền. Nếu như không đáp ứng vậy ta vậy không có biện pháp. Nghĩ xong sau đó cho ta cái câu trả lời đi. Chân thực không được vậy coi như xong. Hoa Hạ có hơn 1 triệu kiện tác phẩm nghệ thuật tại thế giới các nơi. Có lẽ ta hẳn trực tiếp đi thu mua tư nhân nhà bảo tàng. Nếu là tiểu Brook Tam thế không như vậy. Kích động, Diệp Đông Thanh có lẽ còn biết trả giá. Mà bây giờ, hắn biết mình ra giá cả đã xúc động đối phương. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https tiuyensv.com/song-noi-lai-noi-tsap-noi-nien-noi-80-noi-lam-noi-dan-noi-moi-bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.